chỉ có một, Tần Tinh. Cứ như vậy, có thể tưởng tượng được Tần Tinh nơi phải bị công kích và uy áp chi lực. So với vừa mới đến, đâu chỉ tăng gấp 10 lần. Tuy rằng, hắn vẫn có thể dùng âm cực hoặc là điện cực dương. Lần nữa ngưng tụ ra một bên tấm thuẫn, sau đó lại lấy vô số âm dương bàn cờ nổ tung, đến hóa giải được những kiếm khí này. Nhưng mà, hắn lại không có làm như vậy. Thứ nhất là bởi vì làm kiếm khí số lượng quá nhiều. Lấy hắn hôm nay thực lực, coi như ngưng tụ ra tấm thuẫn, cũng không chống đỡ nổi chốc lát, mà khởi âm dương bàn cờ sức nổ, đồng dạng khó có thể phá hủy kiếm khí. Thứ hai, lần này, trong tay hắn có kiếm, hơn nữa còn là bất diệt kiếm. Nếu cầm kiếm trên tay, như vậy hắn chính là kiếm tu, cũng phải dùng kiếm đến đối địch. Nguyên bản Tần Tinh còn tưởng rằng bất diệt kiếm sẽ chủ động giúp đỡ mình. Dù sao kiếm hồn thực lực, ngay từ lúc vạn năm lúc trước, chính là tinh hoàng. Hôm nay càng là đã nhận được kim bản nguyên truyền thừa. Tự nhiên càng là vượt xa quá khứ. Chỉ có điều, kiếm hồn cho tới bây giờ đều là không có phản ứng chút nào. Mà Tần Tinh tự nhiên cũng hiểu rõ. Một kiếm này, kiếm hồn sẽ không đích thân xuất thủ. Hắn chỉ có thể đem lực lượng hắn cấp cho mình. Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ. Suy nghĩ đến tột cùng như thế nào mới có thể tiếp một kiếm này. Kiếm chủ tuy rằng đã thi triển ra chiêu kiếm, nhưng mà tựa hồ là có ý hạ thủ lưu tình, cho nên những kiếm khí này tốc độ ngược lại không nhanh. Cho nên cho Tần Tinh nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị. Nhìn đến kia cách mình đã càng ngày càng gần vô vài đạo kiếm khí, Tần Tinh trong hai mắt bỗng nhiên dần dần sáng lên. Hơn nữa rốt cuộc giơ lên bất diệt kiếm. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.